Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2317, tư tâm. 12 đảo sườn núi tại Bạch Ba Cốc trong phạm vi. Phần thủy bờ đông, phần thủy ở chỗ này cướp một chỗ ngoặt, hướng tây cọ rửa đất vàng, hình thành một cái cơ hồ thẳng từ trên xuống dưới dốc đứng. Bờ đông lại là một mảnh hà cốc địa, tầng tầng tăng lên, rõ ràng độ dốc có cấp 12, tên cổ 12 đảo sườn núi. 12 đảo sườn núi lại phân làm nam pha, bắc sườn núi, giống bằng mấy lạng cái tay vịn, đem mảnh này hà cốc địa vây vào giữa. Lữ Mông liền đem đại doanh đứng ở mảnh này hà cốc địa bên trong. Tuy nhiên chiếm cứ có lợi địa hình, Lữ Mông lại không hài lòng. Hắn nắm chặt thời gian thao luyện những thứ này mới chỉnh biên Bạch Ba Quân. Bạch Ba Quân nhân số không ít, chân chính có kinh nghiệm tác chiến không nhiều. Nếu như không tính toán nửa tháng trước Lâm Phần chi chiến, Bạch Ba Quân lên một lần đại chiến vẫn là 10 năm trước cùng Ngưu Phụ tác chiến. 10 năm trôi qua, năm đó chủ lực lão, tuổi trẻ tân binh thể lực tuy tốt, tác chiến kỹ năng lại vô cùng thê thảm. Lữ Mông cùng Dương Thừa, Hồ Tài thương lượng, đối bọn hắn bộ hạ tiến hành cường hóa huấn luyện. Bên trong trọng yếu nhất một chút cũng là theo Ngô Quân bên trong điều một số lão binh đến bọn họ bộ hạ làm quân hầu, đội soái. Dương Thừa là Dương Phụng bào đệ, Dương Phụng người tại kiến nghiệp, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, nói chút kiến nghiệp phồn hoa cùng đăng cơ đại điển chuẩn bị công tác. Dương Thừa đối Ngô Quốc thứ nhất tán thành, tự nhiên suy nghĩ nhiều lập chiến công, đối Lữ Mông đề nghị vô cùng đồng ý. Nói bừa mới có chút ý nghĩ, nhưng lực không bằng người. Gặp Dương Thừa đáp ứng, cũng chỉ đành phụ họa. Hắn đưa ra một chút, chính mình chỉ có hơn 400 người, hai khúc mà thôi. Chính hắn trên danh nghĩa là trung lang tướng, trên thực tế cũng là một cái đô úy. Nếu như hai khúc quân hầu đều đổi, không có địa phương sắp xếp người, có thể hay không mời Lữ Mông sắp xếp người làm giả quân hầu, hiệp trợ hiện hữu quân hầu luyện binh. Lữ Mông biết Hồ Tài lo lắng, đáp ứng. Vì trấn an Hồ Tài, hắn đưa Hồ Tài 30 bộ áo giáp, để Hồ Tài trang bị hắn thân vệ, lại hứa hẹn tương lai có tù binh, có thể cho Hồ Tài từ đó chọn lựa thanh niên trai tráng. Thiết kế thêm hai khúc, kiếm đủ ngàn người, Hồ Tài rất hài lòng, thái độ tích cực rất nhiều. Giải quyết Dương Phụng, Hồ Tài về sau, Lữ Mông triệu tập quân hầu trở lên tướng lãnh khai hội. Theo bộ hạ mình bên trong lấy ra hơn 20 người. Đến Dương Phụng, Hồ Tài dưới trướng đảm nhiệm khúc quân, giả quân hầu cùng đội tốt, hiệp trợ luyện binh. Những thứ này người đều là đi theo Lữ Mông nhiều năm bộ hạ cũ, hơn phần nửa đều từng nhập giảng võ đường bồi dưỡng, tự nhiên rõ ràng Lữ Mông tâm tư. Nhậm chức về sau, lập tức đối với mấy cái này Bạch Ba Quân tiến hành tuyên truyền, động viên. Bọn họ phương thức đơn giản mà trực tiếp, nói rõ trước Ngô Quân quân chế, trọng điểm là quân hưởng cùng lên trước chế độ, tòng quân có thể hưởng thụ các loại phúc lợi, sau đó để Bạch Ba Quân binh lính lấy ngũ làm đơn vị, cùng chính mình mang qua bộ hạ cũ so sánh các loại quân sự kỹ năng, thắng thăng chức, thua xuống chức. Những thứ này Bạch Ba Quân tướng sĩ là vừa vặn theo mấy chục ngàn người bên trong lấy ra tinh nhuệ. Nhiều ít đều có chút ngạo khí, gặp Ngô Quân phúc lợi tốt như vậy, đều muốn biểu hiện một chút. Kết quả mấy cái cuộc tỉ thí xuống tới, có thể thủ thắng người lác đác không có mấy, phần lớn người đều là bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, thất bại thảm hại. Thỉnh thoảng có một hai cái võ nghệ tinh xảo, tác chiến dũng mãnh, bất đắc dĩ đồng bạn không góp sức, ngăn không được đối phương 5 người hợp kích, cuối cùng thua trận. Những thứ này người đều là người thô kệch, rất nhiều người ngay cả mình tên cũng không nhận ra, không hiểu cái gì đại đạo lý, lại biết nắm đấm lớn cũng là hung ác. Đối với mấy cái này mới tới quân hầu, đội soái tâm phục khẩu phục, cúi đầu nghe lệnh, thời gian cấp bách, không kịp dậy qua đánh nữa thuật. Lữ Mông tập trung huấn luyện bọn họ vùng núi chiến thuật. Vùng núi chiến lấy quy mô nhỏ đối kháng làm chủ, trực tiếp tham chiến nhân số ít, có thể đồng thời tiến hành. Chọn một cái đỉnh núi thì có thể làm sân bãi, tiến công, phòng thủ, buổi sáng đơn độc huấn luyện, buổi chiều đối kháng thực chiến, buổi tối phân tích được mất, luận công hành thưởng, tức thời thực hiện. Trải qua mấy ngày, Bạch Ba quân tiến bộ rõ ràng, tinh khí thần cũng có không nhỏ tăng lên. Dương Phụng, Hồ Tài nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Đúng lúc này, Lữ Mông tiếp vào thám báo tin tức, Lưu Bị xuất lĩnh 50.000 bộ kỵ, khí thế hung hăng hướng Bạch Ba Cốc mà đến. Tuy nhiên đối Lưu Bị tới nhanh như vậy có chút ngoài ý muốn. Lữ Mông đồng thời không khẩn trương, ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự, chuẩn bị nghênh chiến. Trương Phi xuất lĩnh 10.000 bộ tốt, 3.000 kỵ binh, trước tiên đuổi tới Bạch Ba Cốc. Xuất phát không lâu, Tiền quân sư Cổ Quỳ thì đối Trương Phi nói, Bạch Ba Cốc mặc dù là muốn hại, nhưng chỗ hiểm nhất không phải Bạch Ba Cốc, mà chính là Vĩnh An. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Bạch Ba Cốc sườn đông còn có một số đường nhỏ có thể thông hành, chỉ là tương đối khó đi, mà lại thiếu nước, không thích hợp đại quân tiến lên, tiểu cổ nhân mã vẫn là có thể đi. Lữ Mông nếu như đến Vĩnh An, coi như Bạch Ba Cốc ném, y nguyên có thể bóp chặt lui hướng Tịnh Châu đường. Ngược lại, nếu như Lữ Mông chưa có thể khống chế Vĩnh An, coi như Bạch Ba Cốc kiên không thể phá, hắn cũng vô pháp triệt để ngăn cản Lưu Bị lui hướng Tịnh Châu. Chỉ là chế tạo một số khó khăn mà thôi. Trương Phi cảm thấy kỳ quái, hỏi Cổ Quỳ nói, quân nghị lúc, ngươi vì cái gì không nói cho Trung Sơn Vương những tình huống này? Cổ Quỳ khổ không nói, hồi lâu mới nói, nghe tướng quân từng vì Ngô Vương đem, trong tay trượng bát xà mâu cũng là Ngô Vương tặng cho. Trương Phi nhìn một chút trong tay trượng bát xà mâu, thở dài một tiếng, thành như quân sư nói, tướng quân cảm thấy như Ngô Vương dẫn binh mà đến, Hà Đông có thể thủ sao? Trương Phi cười cười, cười đến có chút miễn cưỡng, Ngô Vương vẫn chưa đích thân đến. Bây giờ thống binh là Lỗ Túc, tướng quân, Hà Đông 20 thành, cho dù đánh hạ Bạch Ba Cốc, Trung Sơn Vương chỗ theo người cũng không đủ một nửa, lại muối sắt mất hết, ruộng tốt, hộ khẩu hơn phân nửa vì Lỗ Túc tất cả, làm sao có thể nuôi sống mấy chục ngàn đại quân? Trương Phi cười không nổi, hắn đối Hà Đông tình huống biết rất ít, Cổ Quỳ lại là người địa phương, lại làm qua mấy cái làm huyện lệnh lớn lên, quen thuộc hộ khẩu tiền thuế, hắn nói chống đỡ không nổi, vậy khẳng định cũng là chống đỡ không nổi, hắn không hiểu là đã Cổ Quỳ biết, Bùi Tiềm bọn người tự nhiên cũng biết, bọn họ vì sao không hướng Lưu Bị làm rõ điểm này. Bây giờ đại quân tiền thuế chủ yếu từ bọn họ cung ứng. Nếu như bọn họ nói chống đỡ không nổi, Lưu Bị không phải đi không thể. Cổ quân, bay vốn võ phu, đối Hà Đông cũng không lắm quen thuộc, mong rằng cổ quân chỉ điểm một hai. Cổ Quỳ dễ sạch Trương Phi nghi vấn, nhưng hắn không tốt nói thẳng. Bùi Tiềm bọn họ không phải không biết điểm này, nhưng bọn hắn không nỡ từ tài sản nghiệp. Miễn là có một tia hy vọng đều sẽ không buông tha cho. Nếu như hắn đem sự thật hướng Trương Phi nói thẳng ra, tương đương vạch trần Bùi Tiềm bọn người cơ sở, về sau thì không có cách nào tại Hà Đông đặt chân. Hắn lúc trước đảm nhiệm giáng ấp lớn lên vẫn là thụ Bùi Tiềm tiến cử, thiếu Bùi Tiềm một phần nhân tình. Cổ Quỳ trầm ngâm một lát, tướng quân cũng biết, Hà Đông vốn là Nghiêu Thuấn Vũ Tam Đế cố đô, lại là ba đời kinh đô, Xuân Thu lúc thuộc Tấn, Chiến Quốc lúc thuộc Ngụy, cùng Hà Nam, trong sông Tịnh xưng Tam Hà, vì sao Thế Gia vọng tộc số lượng cũng không như Hà Nam. Trong sông chúng, thực lực lại không bằng Hà Nam. Trong sông mạnh, Trương Phi có chút nhức đầu. Hắn kính ngưỡng người đọc sách, nhưng lại sợ nhất nói chuyện với người đọc sách. Bọn họ có lời nói không nói thẳng, thường thường nói chuyện không đâu, để người không biết bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Hắn hướng Cổ Quỳ thỉnh giáo Bùi Tiềm sự tình, Cổ Quỳ lại nói Hà Đông lịch sử, cái này chịu đến phía trên sao? Gặp Trương Phi nhíu mày, Cổ Quỳ cũng rất bất đắc dĩ, cùng những thứ này võ phu nói chuyện cũng là tốn sức. Hắn đành phải đựng không nhìn thấy, nói tiếp, Hà Đông là binh gia tất tranh chi địa, bất luận triều đình bình tĩnh đô quan trung vẫn là Lạc Dương. Hà Đông đều là kinh đô môn hộ, lại có mối sát, triều đình tự nhiên không hy vọng có danh gia vọng tộc hoành hành. Đuôi to khó vẫy, là lấy một mực chèn ép Hà Đông. Hà Nam, trong sông cũng như thế, chỉ là Hà Đông rõ ràng hơn mà thôi. Gần trăm năm nay, Hà Đông đừng nói tam công, liền 2000 thạch đều không thấy nhiều, là lấy Dương Tu cư Trường An mấy năm. Vậy mà chưa cùng Bùi Văn Hành, Vệ Bá Nho tới lui, khinh thị ta Hà Đông chi ý cái gì rõ ràng. Cổ Quỳ nói xong, ngậm miệng lại, lời nói được như thế minh bạch, nếu như Trương Phi lại không hiểu, hắn thì không có cách nào. Trương Phi xác thực không biết rõ, nhưng Cổ Quỳ không nói, hắn cũng không tiện mạnh hỏi, đành phải chỉ giữ trầm mặc, chính mình cân nhắc. Qua một hồi lâu, hắn có chút kịp phản ứng, Bùi Tiềm bọn người vì không phải Trung Sơn Vương, mà chính là vì chính bọn hắn, nếu như Lưu Bị có thể tại Hà Đông đứng vững gót chân, thậm chí tương lai chuyển bại thành thắng, làm theo Long Chi Thần, Hà Đông người đương nhiên muốn tại Tân Triều chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nhưng nếu là Lưu Bị từ bỏ Hà Đông, lui vào Tịnh Châu, vậy hắn thành bại thì cùng Hà Đông người không có quan hệ gì. Cho nên, mặc kệ Lưu Bị có đi hay không, Bùi Tiềm bọn người chắc chắn sẽ không đi. Dù là bởi vậy chậm trễ Lưu Bị thoát thân cơ hội, đem Lưu Bị rơi vào địa phương nguy hiểm. Trương Phi nghĩ rõ ràng điểm này, lại không tốt hướng Cổ Quỳ nghiệm chứng. Hắn nhiều lần cân nhắc, mời Cổ Quỳ vì hắn định ra một cái kế hoạch tác chiến. Lấy hắn danh nghĩa mang đến trung quân, mời Lưu Bị quyết đoán. Cổ Quỳ ngầm hiểu, đối Trương Phi nhiều mấy phần hảo cảm, không nghĩ tới Trương Phi nhìn như thô lỗ, lại như thế có đảm đương. Cổ Quỳ rất dụng tâm nghĩ một phần kế hoạch tác chiến, giao cho Trương Phi. Trương Phi sau khi xem xong, rất là cảm khái, hắn ký lên chính mình tên, đóng dấu, phái người đưa ra. Lại đúng Cổ Quỳ nói, người phải thật tốt còn sống, tương lai tất thành danh tướng, đại có đất dụng võ. Tiếp vào Trương Phi kế hoạch tác chiến, Lưu Bị rất là không hiểu, không biết Trương Phi vì cái gì lại muốn thay đổi biến cố định phương án. Muốn trước lấy Vĩnh An, Vĩnh An còn muốn Bạch Ba Cốc chi bắc, không trước cầm xuống Bạch Ba Cốc, đường vòng đi lấy Vĩnh An. Tư Mã Ý xem hết kế hoạch, hơi suy tư, liền minh bạch bên trong đạo lý. Hắn đối Lưu Bị nói, đây nhất định là Cổ Quỳ đề nghị. Cổ Quỳ là Tương Lăng người, lại tại Giáng ấp làm quan mấy năm, quen thuộc địa hình, hắn sách đi ra đề nghị tự nhiên có hắn đạo lý. Cần phải y theo chấp hành, trước lấy Vĩnh An, sau lấy Bạch Ba Cốc. Nếu không một khi Lữ Mông rút lui đến Vĩnh An kéo một cái, lại nghĩ quanh co đến phía sau hắn thì khó. Tư Mã Ý đề nghị lọt vào Vệ Kỳ mãnh liệt phản đối. Vệ Kỳ nói, Bạch Ba Cốc bên ngoài thật có đường có thể thông Vĩnh An, nhưng đó là đường nhỏ, không thích hợp đại quân tiến lên. Một khi bị Lữ Mông phát hiện, còn có chúng phục kích khả năng. Coi như kế hoạch nói, khống chế Vĩnh An như là không thể đánh chiếm Bạch Ba Cốc, có thể theo đường nhỏ lui lại chỉ có số ít người. Đại quân tất vì Lữ Mông chặn. Đại vương đừng quên, không chỉ có Trung Sơn quân tinh nhuệ hơn phân nửa ở chỗ này. Tịnh Châu quân tinh nhuệ cũng ở nơi đây. Nếu như không có thể đem những đại quân này mang về Tịnh Châu, đại vương coi như thối lui đến Tịnh Châu lại có thể thế nào? Lưu Bị nghe ra Vệ Ký ngụ ý, do dự không quyết, lại hướng Quốc Quý Vương Cái hỏi kế. Vương Cái không nỡ trong tay quân đội, lại lo lắng bỏ lỡ máy bay chiến đấu, không cách nào lui về Tịnh Châu, đồng ý Trương Phi kế hoa, chỉ là đề nghị chỉ phái chút ít nhân mã đi đoạt Vĩnh An. Chủ lực vẫn là vây công Bạch Ba Cốc, gặp tình thế không ổn, Vệ Ký phái người cho Bùi Tiềm đưa tin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN